Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau, một đạo không thể so lúc trước Tiêu Nhiên công kích yếu hơn mảy may năng lượng ba động. Bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên trách đối diện xông lại, mục tiêu nhắm thẳng vào hắc ám sa trùng. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một đạo cự đại, hoàn toàn do thiên địa linh khí cùng với chân nguyên ngưng tụ hình thành cự kiếm. Vượt qua thời gian cùng không gian, bỗng nhiên hướng về phía trước hầu như bại liệt hắc ám sa trùng thân thể khổng lồ chém xuống tới. Xem tư thế kia, tựa hồ dự định muốn một kiếm đem cái tên này thân hình khổng lồ cho trực tiếp cắt ra. Chỉ là, thật sự có tưởng tượng như vậy đơn giản sao? Tiêu Nhiên trong lòng hừ lạnh, vẻ mặt cũng thay đổi băng lãnh đứng lên. Lần này công kích, hiển nhiên là Nam Chiêm Bộ Châu những người kia lợi dụng chư thiên tinh đấu đại trận phát ra. Lúc này Tiêu Nhiên căn bản là không có cách thoát thân qua đem một chiêu này ngăn cản lại đến. Cũng không có cách nào ngăn cản lại đến. Bởi vì cứng rắn chống đỡ đòn đánh này, Tiêu Nhiên nhất định sẽ đụng phải không nhẹ thương tổn. Đây là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Bị Tiêu Nhiên băng lãnh như xem tử thần đồng dạng ánh mắt nhìn thấy, Nam Chiêm Bộ Châu những người kia trong lòng nhất thời phát lạnh. Mỗi một người đều vô ý thức nghiêng đầu đi không dám nhìn tới Tiêu Nhiên. Đúng là trong đó có mấy cái một mặt hưng phấn dán mắt Tiêu Nhiên bên này. Không cần não tử nghĩ, Tiêu Nhiên cũng biết rõ những người này đánh là quan hệ chú ý. Đơn giản là nhìn thấy mình đã đem hắc ám sa trùng cho đánh cho tàn phế. Hiện tại bọn hắn có thể nhân cơ hội giành lại thành quả lao động. Tiêu Nhiên vẫn chưa nói hết. Một chỗ khác vị trí đột nhiên truyền đến một trận xa xa tiếng bước chân. Tiếp theo, ở hắc ám không bờ bến địa phương, bắt đầu xuất hiện một vệt hỏa quang. Những này hỏa quang càng ngày càng mạnh mẽ, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ở hỏa quang chiếu rọi xuống, còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn xước xước đại đội nhân mã. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời nhăn lại, chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện. Oa, thật lớn yêu thú a! Tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là biến dị hắc ám sa trùng sao? Tựa hồ đã nằm ở trạng thái trọng thương. Cơ hồ là đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên đồng thời, hệ thống nhắc nhở cũng ra hiện ở trong đầu của bọn họ. Nháy mắt, ở đây tất cả mọi chuyện người cùng vật toàn bộ rõ ràng bị bọn họ nắm giữ. Điểm này là cái hệ thống này không tốt chỗ, nhưng cũng là cái hệ thống này chỗ tốt. Đối phương nắm giữ giữa trường tình huống căn bản, Tiêu Nhiên bọn họ tự nhiên cũng tương tự rõ ràng nắm giữ nhóm người này lai lịch. Nhóm người này số lượng đầy đủ đạt đến hơn 180, sắp tới 200 người. Bất quá những người này đội ngũ so sánh hỗn loạn. Tiêu Nhiên trong quan sát, phát hiện có Đông Thắng Thần Châu, còn có Nam Chiêm Bộ Châu, liền ngay cả Tây Ngưu Hạ Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu mọi người đồng dạng có không ít. Quả thực cũng là tứ đại châu tới một người món thập cầm. Hiện ở cái này thiên tuyển giả thí luyện bên trong, duy nhất vẫn không có bị Tiêu Nhiên chạm mặt, cũng là những người đến từ thâm hải trên đường nhỏ dị nhân. Tựa hồ là lão thiên trong cõi U Minh có cảm ứng. Lại hoặc là nhìn thấy giữa trường thời cơ chín muồi. Từ một hướng khác, tương tự lại đi ra hơn 10 người. Cái này hơn 10 người. Từng cái trên người mặc vải thô áo tang. Có chút trên thân còn treo một hồi ốc biển cùng với vỏ sò làm trang sức vật. Nhìn qua tạo hình hơi đặc biệt, mà cái này, chính là dị nhân đặc hữu tạo hình. Dị nhân, cũng chạy tới tham gia trò vui. Không chỉ như vậy, Đông Phương, Nam Phương, phía Tây Nam, hướng Đông Bắc, đều từng người xuất hiện một đội áo khác nhau nhân mã. Những người này mã vừa xuất hiện, liền đề phòng lẫn nhau đánh giá lấy. Hiển nhiên đều không đúng cùng một cái đội hình. Bất quá bọn hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là Tiêu Nhiên trước mặt. Con kia lội trên đất, đang bị này một đạo cự đại kiếm mang chém xuống hắc ám sa trùng. Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Có người biết đánh mai phục. Hắn đã sớm dự liệu được. Thậm chí lúc trước Tiêu Nhiên còn phát hiện hai nhóm nhân mã động tĩnh. Nhưng hắn lúc trước không có chút đi ra. cũng lười điểm ra đến. Bởi vì Tiêu Nhiên chắc chắn nhanh chóng trừng trị cái này khó chơi đại gia hỏa. Thế nhưng bởi vì Nam Chiêm Bộ Châu những người kia không ngừng ngắt lời, dẫn đến hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có cách nào nhanh chóng trừng trị này con hắc ám sa trùng. Trái lại càng làm càng gay gâu. Hiện ở hắc ám sa trùng trọng thương, liền lập tức dẫn ra một nhóm lớn người. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế nhiều. Qua loa nhìn lại, bốn phía mấy cái vị trí người gộp lại, nhân số đã vượt qua 1000. Hơn nữa tu vi cũng không có một cái nào thấp hơn cửu giai bên trong hậu kỳ. Tiêu Nhiên bên này mi đầu co rút nhanh. Cách đó không xa duy nhất chư thiên tinh đấu bên trong đại trận Nam Chiêm Bộ Châu mọi người sắc mặt cũng là đồng dạng hết sức khó coi. Bọn họ không nghĩ tới. Vốn cho là không có những người khác. Nhưng không nghĩ tới lại có như thế nhiều người ở một bên đánh phục kích. Chờ bọn họ đem hắc ám sa trùng hao tổn gần như. Bọn họ tái xuất đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Quả nhiên là đánh một cái tính toán thật hay. Bất quá hiện ở chính là thế ngàn cân treo sợi tóc. Nam Chiêm Bộ Châu những người này cũng không có thời gian qua quản những người khác. Toàn lực thôi thúc này thanh dài 10 trượng. Có tới ván cửa rộng lớn trường kiếm. Hướng về hắc ám sa trùng phủ đầu chặt đi xuống. Thiên hỏa đại trận. Sớm ở trước đó Tiêu Nhiên công kích thời điểm. Vốn nhờ vì là thiên địa linh khí không đủ mà tự mình đóng. Hiện tại đây đạo cự đại đánh tới. Thiên hỏa đại trận vẫn là ngoan cường mở ra, nhưng cũng chỉ là hỏa quang lóe lên. Cả tòa đại trận liền lần thứ hai tiêu tan, triệt để hóa thành đầy trời lấm ta lấm tấm, tan thành mây khói. Lợi hại đến đâu trận pháp, nếu là không có năng lượng chống đỡ, cũng chỉ có thể là không đỡ nổi một đòn. Thiên hỏa đại trận tiêu tan sau, cũng lại không có bất kỳ vật gì ngăn cản ở cự kiếm trước mặt. Cự kiếm trong nháy mắt đi tới hắc ám sa trùng đỉnh đầu. Hung hãn chém xuống. Vù, chém xuống tốc độ quá nhanh. Kéo rảnh rỗi khí cũng kịch liệt lưu động đứng lên. Phát ra tiếng ông ông âm. Dưới đáy hắc ám sa trùng phảng phất cũng cảm nhận được hoảng sợ. Trong miệng không ngừng phát ra một đạo đạo thê thảm tiếng kêu rên. Mấy lần muốn chống đỡ lấy thân thể rời đi. Nhưng thương thế trên người là ở quá nặng. Thêm vào xúc tu bị Tiêu Nhiên đại lượng chặt đứt, dẫn đến hắc ám sa trùng thân hình khổng lồ không thể ngay đầu tiên rời. Trực tiếp cho cự kiếm tốt nhất công kích sự kiện. Xì xì, Tiêu Nhiên mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở hắc ám sa trùng trên thân. Cũng muốn nhìn một chút đón lấy kết quả thì như thế nào. Không ít người càng là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hắc ám sa trùng ngàn vạn không thể như thế đơn giản sẽ chết. Bằng không bọn hắn những người này kế hoạch nhưng là triệt để bị nhỡ. Cùng mọi người ý nghĩ không giống. Làm ra cái này một đạo công kích này Nam Chiêm Bộ Châu trận đạo tông sư trên mặt nhưng là tràn ngập. Vẻ chờ mong. Tuy nhiên lúc trước công kích cũng không có cho hắc ám sa trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại còn giúp trợ nó trưởng thành một lần. Nhưng lần này không giống a, hắn không chỉ có trong công kích tăng cường một tia địa hỏa, hơn nữa còn là toàn lực tích trữ sau lần đầu ra tay. Thêm vào công kích là đã trọng thương sắp gặp tử vong hắc ám sa trùng. Hắn có lý do tin tưởng lần này công kích nhất định có thể giúp hắn kết quả này con hắc ám sa trùng. Chỉ cần hắc ám sa trùng vừa chết, bị những người kia vây công thời cơ tự nhiên cũng sẽ đại đại cắt giảm. Chỉ là, ông trời cho ngươi bao lớn hy vọng, thường thường sẽ cho ngươi bao lớn thất vọng. Vốn là trải qua Tiêu Nhiên luân phiên công kích sau. Này con hắc ám sa trùng trên thân khí tức đã yếu ớt mấy cái không thể tra. Nhưng hiện ở, không chỉ có không có suy yếu, trái lại càng nhanh hơn kéo lên đứng lên. Này kéo lên tốc độ. Quả thực làm người cảm thấy sợ hãi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 716, muốn cướp quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.